Hứa Tư Văn là nam nhân, Vũ Khánh Cương cũng là nam nhân. Thế nhưng Hứa Tư Văn vừa mở miệng liền gọi Vũ Khánh Cương là người yêu của tôi. Này chứng minh cái gì? Chứng minh người ta là một đôi đó. Pháp là một trong những quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Lý giải của bọn họ đối với lãng mạn là sâu tận xương tủy, là không phân giới tính và quốc tịch. Còn có, vị nữ sĩ kia hình như không quá thoải mái. Có phải các anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện trước không? Tìm bác sĩ xem. Nếu như có bất kỳ nghi vấn nào, xin trực tiếp liên hệ công tước Gích. Chúng tôi sẽ ở nhà hắn làm khách mấy ngày. Ai có thể chứng minh mấy người là khách nhân công tước Gích mời tới? Cảnh sát sân bay cũng không phải người ngu, sẽ không tin lời bọn họ chỉ dựa vào mấy câu ít ỏi của Hứa Tư Văn. Thế nhưng cũng không dám tùy ý xử trí ông chủ Vũ. Dù sao thì đến nay công tước Gích rất được công chúng kính yêu và vương thất chào đón. Bởi vì công tước Gích rất hào phóng, quyên tặng lâu đài Gích. Hắn may mắn xem qua tranh ảnh, bên trong tráng lệ, đồ cổ di tích nhiều không kể xiết. Ngay cả quốc vương và vương hậu cũng mua vé vào cửa đi vào thăm hai lần. Hơn nữa Pháp nằm trong nhóm quốc gia bắt đầu cải cách công nghiệp sớm nhất. Vương quyền cũng bị tập trung rất lợi hại, không thì cũng sẽ không có người cam nguyện mạo hiểm. Cách Đại Tây Dương mà cũng muốn tính kế Hứa Tư Văn. Cái này là bởi vì hiện tại đã không có thứ gì có thể khiến cho những người có giá tâm đó đứng vững chân được, mà chương trình phần mềm của Hứa Tư Văn xem như là thứ tốt nhất, không phải mỏ thực vật gì đó, cũng không phải đồ cổ, chỗ nào dễ dàng như vậy chứ. Tôi, lúc này Trung Cảnh Hiên có thể coi là có đất dụng võ, hắn lập tức chen tới, chào ngài, cảnh sát tiên sinh. Tôi là hướng dẫn viên phiên dịch được Vũ tiên sinh và Hứa tiên sinh thuê. Đây là danh thiếp của tôi, đây là thẻ căn cước của tôi. Bởi vì đều làm ăn với du khách quốc tế, cho nên một ít giấy chứng nhận của Trung Cảnh Hiên đều là mang theo bên người, thuận tiện ứng phó tình huống như thế. Đây là thiệp mời công tước Gích cho chúng tôi. Hứa Tư Văn đưa cho Trung Cảnh Hiên một tấm thiệp mời nạm vàng hoa mỹ tinh xảo. Mặt trên có gia huy của gia tộc Gích. Nếu Trung Cảnh Hiên lựa chọn giúp bọn họ chứng minh, như vậy y phải cho Trung Cảnh Hiên một thứ có niềm tin để ủng hộ một chút. Dựa theo cái tính tình của mấy quý tộc Pháp bên này, thiệp mời cũng phân chia cấp bậc. Cấp bậc cao nhất tự nhiên là thiệp mời nạm vàng có gia huy Hứa Tư Văn lấy ra. Đây chính là gia chủ gia tộc tự mình phát ra lời mời. Không ai không là khách quý. Đây là tượng trưng cho thân phận. Thứ hai chính là thiệp mời nạm bạc điêu khắc hoa. Bình thường đều là sử dụng cho tiệc rượu hay tụ hội đặc biệt có ý nghĩa và vân vân. Cũng là tượng trưng cho thân phận địa vị. Thấp hơn một chút chính là thiệp mời phổ thông. Có điều cái đó cũng làm rất tinh xảo. Duy mỹ như một bức họa. Thường thì đều là tụ hội phổ thông hoặc là buổi trà chiều của các quý phụ. Đúng như dự đoán, đồ vật của Hứa Tư Văn vừa đưa ra, ngay cả vẻ mặt của cảnh sát sân bay cũng có chút khẽ thay đổi. Cho dù gia tộc Gích đã phong tước thật nhiều năm, nhưng dù sao cũng là quý tộc lâu năm, gần đây lại nổi danh thật lớn nhiều lần, tự nhiên người Pháp liền có thêm mấy phần kính nể với quý tộc như bọn họ. Lúc Trung Cảnh Hiên tiếp nhận thiệp mời, tay đều là khẽ run. Hắn đến lâu như vậy, liều mạng ở Pháp lâu như vậy, cũng chỉ nhận thiệp mời phổ thông, ngay cả thiệp mời bạc cũng chưa từng thấy. Lần này thế mà có thể qua tay thiệp mời vàng. Hết chương 247. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248. Cái quái gì? Một khắc kia, trong lòng Trung Cảnh Hiên thoáng qua vô số ý nghĩ, có điều đều bị hắn tạm thời ép xuống. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết chuyện trước mắt trước. Nếu như vậy, có phải là có thể chứng minh không? Trung quy Trung Cảnh Hiên là người làm công tác giao tiếp chuyên nghiệp, cái miệng rất lợi hại. Nói chuyện với cảnh sát sân bay một hồi, liền mang theo mấy người ông chủ Vũ rời đi, mà view vật gợi cảm kia. Sau khi bị đạp một cước, đã sớm đau đến hai mắt hoa lên. Hứa Tư Văn nói xong không lâu, cô ta liền được đưa lên xe cứu thương, cho nên không thể nhìn thấy thứ mà Hứa Tư Văn lấy ra. Thế nhưng lại nhớ kỹ ông chủ Vũ đạp người. Vợ, có phải là anh rước lấy phiền phức cho em không? Cái chỗ này đối nghịch với anh mà. kỳ thực ông chủ Vũ chỉ là khí hậu không hợp, người khác là khí hậu không hợp trên sinh lý, hắn thì lại là khí hậu không hợp trên tâm lý. Không, anh làm rất tốt rất đúng. Hứa Tư Văn len lén sung sướng nói hai câu động viên với ông chủ Vũ. Ông chủ Vũ vừa nghe vợ nói mình làm chính xác, lập tức liền mặt mày hớn hở, kỳ thực hắn rất chán ghét con ả kia, một thân mùi vị xông hắn đến muốn ói ra. Chỉ là, chúng tôi xem như là bại lộ, phỏng chừng gia tộc Gít bên kia đã nhận được tin tức chúng ta tới đây, đang chuẩn bị rồi. Vốn là đã nói phải lặng lẽ đến, không cần phô trương, cũng cho thông ra một cái tập kích đột ngột, giống như lúc đó vợ chồng Gít tới cửa. Nhưng mà náo loạn như thế vừa ra, sợ là sân bay đã sớm báo cho gia tộc Gít, thậm chí nói không chừng, nghênh đón bọn họ không chỉ là vợ chồng Gít, sợ là còn phải có bảy cô tám gì và vân vân trong gia tộc. Ngẫm lại liền đau đầu, khiêm tốn không thành, trái lại còn phách lối. Hơn nữa còn là dùng phương thức này để phách lối. Bây giờ kỹ thuật viên Hứa rất có tự giác, ông chủ Vũ không biểu thị gì, nhưng y thì không thể được. Tự động đưa mình vào trong người nhà họ Vũ. Tốt xấu thì hiện tại y và ông chủ Vũ đến chính là đại diện Vũ gia. Nếu là thân thích của Hứa gia, vậy ông chủ Vũ liền tự động đổi thân phận, biến thành đại diện Hứa gia. Chuẩn bị thì chuẩn bị thôi, sợ họ Hà. Ông chủ Vũ rất mạnh dạn đi đầu, vợ đừng sợ, anh khẳng định làm hơn bọn họ luôn. Lại nói, lúc đó bọn họ chẳng phải chân trước đưa tin cho chúng ta chân sau đã đến cửa nhà sao? Vậy cũng coi như về nhau rồi. Chuyện về nhau ông chủ Vũ làm nhiều rồi. Hắn am hiểu nhất là chuyện này. Người ta còn có thể nói tiếng Đông Bắc. Anh biết sao? Hứa Tư Văn nguýt một cái, trêu chọc ông chủ Vũ một câu. Lúc này ông chủ Vũ liền kẹt rồi. Đừng nói là nói giọng Đông Bắc như vợ chồng ích. Hắn ngay cả một câu chào hỏi cũng không biết nói. Chỉ có một tiếng hé lô là hắn biết. Bởi vì nghe nhiều, đơn giản học được. Lại thêm chữ money, money, hắn biết. Bởi vì nghĩa là tiền, hắn nhất định phải biết. Còn lại thì người khác biết nói biết nghe còn có thể biết. Hắn thì một chữ cũng không biết. Anh không có gì quan trọng, em biết là được rồi. Ông chủ Vũ lấy lòng ôm vai vợ. Một chút bộ dáng ngượng ngùng cũng không có, còn rất đắc ý rào rạt rung đùi. Chúng ta không phải là chuyện lớn anh làm chủ, chuyện nhỏ em quyết định sao? Anh biết chút chuyện nhỏ này không làm khó được vợ mà. Hứa Tư Văn, tại sao có một loại cảm giác ông chủ Vũ càng ngày càng vô sỉ vậy? Trung Cảnh Hiên nghe rõ rõ ràng ràng đối thoại của hai người bọn họ. Bảo Tiêu bên người thì đã quen, ai không biết ông chủ yêu ông chủ như mạng. Bọn họ cũng không muốn nói. Trung Cảnh Hiên có một chiếc Buick dài, thoạt nhìn rất cao cấp, chính là để tiếp đón du khách. Vẫn chưa có hỏi, Hứa tiên sinh người ở nơi nào? Nghe khẩu âm, hình như là đồng hương với tôi đó. Trung Cảnh Hiên có tài xế chuyên lái xe, hắn và mấy người Hứa Tư Văn ngồi một hàng, một bảo tiêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một người ngồi ở hàng phía sau bọn họ. Lan Châu, anh thì sao? Hứa Tư Văn nghe khẩu âm Trung Cảnh Hiên có chút hỗn tạp, không xác định là người nơi nào. Thật sự, Trung Cảnh Hiên rất bất ngờ, tôi cũng là Lan Châu. Chẳng qua là vừa ra đời không bao lâu liền chuyển đến, lại sau đó, cấp 3 tôi liền xuất ngoại du học. Đến bây giờ, cũng đã đón ba với em gái qua đây. Khó trách tôi nghe khẩu âm của anh có chút hỗn tạp. Người trong nhà không phải bản địa. Vậy nhất định là khẩu âm quê nhà nặng hơn một chút. Đến lúc đi học thì khẩu âm Lan Châu lại nhiều hơn chút. Rồi sau đó cấp 3 liền trực tiếp xuất ngoại. Lúc này khẩu âm của 3-4 chỗ liền lẫn lộn. Tôi cũng thấy như vậy. Trung Cảnh Hiên cười tự trêu chọc mình. Ông già nhà tôi cũng nói không biết tôi đây là khẩu âm chỗ nào rồi. Đây chính là di chứng việc luyện tập ngoại ngữ chăm chỉ. Hứa Tư Văn cũng từng có trải nghiệm như thế này. Rất có thể hiểu được Trung Cảnh Hiên. Hai người trò chuyện vui vẻ. Ông chủ Vũ nhìn vợ hiếm khi gặp được một người có thể tán gẫu với mình. Cũng không quấy rầy hai người bọn họ. Chỉ ngẫu nhiên đưa nước đưa đồ uống gì đó ở một bên nghe chuyện thuận tiện chăm sóc vợ. Mà Trung Cảnh Hiên thì lại một chút kỳ lạ cũng không biểu hiện ra. Điểm này khiến ông chủ Vũ đặc biệt thỏa mãn. trong lòng còn nói thầm, rốt cuộc là dạng người thông minh có nhiều va chạm xã hội, dám tỏ ra kỳ quái với tôi và vợ, tôi liền lập tức thay người, dẫn người tới khách sạn Caesar, là khách sạn tốt nhất ở Pháp, đã sớm đặt phòng cấp bậc thẻ vàng, cũng là phòng tốt nhất khách sạn Caesar. Bảo Tiêu toàn năng đầu tiên là đi vào lục soát trong ngoài căn phòng một lần, rất tốt, không có phát hiện chỗ nào không ổn. Thế nhưng Trung Cảnh Hiên rất là phiền muộn, cái này có phải là quá mức rồi không? Danh tiếng Caesar rất không tồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thực hắn càng muốn nói, xưa nay chưa từng nghe nói ai tới khách sạn ở còn muốn trước tiên lục soát phòng, đây là tật xấu gì? Cần thiết. Ông chủ Vũ bạo ngược vung móng vuốt bự lên, cái chỗ này ngay cả một bà thím Tây cũng dám ở bên ngoài ăn mặc đồi phong bại tục như vậy tùy tiện nhào lên người nam nhân, ai biết còn có cái trò gì khác không? Tôi cũng không muốn nửa đêm mà cũng ngủ không yên tĩnh. Lời nói này quá nghẹn người, nửa ngày Trung Cảnh Hiên mới thuận khí được. Vũ tiên sinh, tôi nghĩ anh còn chưa quá hiểu rõ đối với phong tục Pháp. Người nơi này trời sinh liền có một loại chủ nghĩa tình cảm lãng mạn, vị nữ sĩ kia chỉ là muốn quen biết một chút với thân sĩ mà cô ấy thưởng thức thôi, chẳng hạn như Hứa tiên sinh, chẳng hạn như ngài, chỉ là một loại hướng tới đối với lãng mạn, nếu ngài không nguyện ý, có thể từ chối, nhưng không cần động thủ như ngày hôm nay, rất dễ dàng bị cảnh sát bắt đi chỉ tội. Lãng mạn, tôi hiểu. Chính là tùy tiện làm giày rách thôi. Năng lực phân tích của ông chủ Vũ tuyệt đối đủ làm người ta nghẹn nửa tháng cũng không thuận khí nổi. Ở nơi này có khả năng việc đó chỉ giống như ăn cơm uống nước, nhưng tôi không làm được. Tôi có nhà có nghiệp có vợ, không thể phạm sai lầm. Chỗ này bọn họ nói thế nào tôi mặc kệ, dám nhào lên người tôi liền dám đá cô ta. Trung Cảnh Hiên lại bắt đầu nhức đầu. Hắn thật sự sợ ngày mai. Không, là tối hôm nay mình liền phải đến cục cảnh sát bảo lãnh để thả vị Vũ tiên sinh này. Hắn nửa đêm ngủ không yên tĩnh, mình còn sợ hắn nửa đêm ngủ không yên đây. Lo lắng, Cảnh Hiên, anh cũng đừng nói anh ấy cứ cái tính khí như vậy đó. Trước đây bị không ít người mưu hại, cho nên bọn tôi cũng là hết cách rồi. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Hứa Tư Văn là xem ở việc Trung Cảnh Hiên rất tương tự với mình, lại là gặp nhau ở nơi tha hương đất khách quê người, đối với Trung Cảnh Hiên cũng coi như là chiếu cố rất nhiều. Không thì đổi thành người khác, kỹ thuật viên Hứa mới không có lòng tốt giải thích một câu như vậy đâu, sớm bảo ông chủ Vũ đổi người rồi. Hứa tiên sinh, vậy anh nhất định phải trông kỹ Vũ tiên sinh nha. Trung Cảnh Hiên đen mặt, hết sức trịnh trọng căn dặn Hứa Tư Văn, những người nước ngoài đó đều có một loại cảm giác ưu việt, tuy rằng Pháp không giống hợp chủng quốc Hoa Kỳ, kỳ thị chủng tộc, thế nhưng một khi vi phạm điều luật nào đó, khẳng định bọn họ hướng về người Pháp trước. Tuy rằng tôi không biết hai người có quan hệ như thế nào với gia tộc Gix, thế nhưng có thể lấy được thiệp mời vàng khẳng định rất được coi trọng, gia tộc Gix mặc dù là quý tộc, nhưng cũng có vài đối thủ. Ngài hiểu ý của tôi không? Chỉ thiếu nước nói rõ, hai người không sợ gây phiền toái cho tôi, nhưng xin nghĩ tới công tước Gix nha. Mấy quý tộc bọn họ đều có vài tử địch, cái loại kẻ thù đời đời, thật sự để người ta nắm lấy khuyết điểm mượn chuyện mà nói. Gặp xui xẻo chính là gia tộc Gix mời họ tới làm khách. Người có thể nhận được thiệp mời vàng, chắc chắn quan hệ không ít với Gix, hắn cũng coi như là làm người tốt. Xem ở mặt mũi đồng hương, xin đừng quá tùy ý nha. Tôi biết rõ, cảm ơn anh suy nghĩ cho chúng tôi. Có điều anh yên tâm, tôi sẽ trông anh ấy. Hơn nữa, Hứa Tư Văn lén lút xem xét ông chủ Vũ, nhỏ giọng giải thích với Trung Cảnh Hiên. Anh cũng biết anh ấy không biết nói ngoại ngữ, cho nên anh ấy nhất định phải theo sát tôi. Không thì, ha ha, anh hiểu đó. Trung Cảnh Hiên, hắn đây là tiếp đãi khách hàng gì vậy? Chờ Trung Cảnh Hiên bại lui, ông chủ Vũ còn rất cảm khái, đến nơi này mới biết, bị người ta khiêu khích mà còn phải có tư tưởng nữa. Cái quái gì? Hứa Tư Văn, y đây là tìm nam nhân gì vậy? Hai người thật vất vả dàn xếp lại, không ở địa bàn của mình, ông chủ Vũ rất không có cảm giác an toàn, ngay cả ngủ cũng cảnh tỉnh hơn rất nhiều. Trước đây lúc hắn ngủ, Hứa Tư Văn cũng đã quen tiếng ngáy của hắn, xem là bài hát du. Nhưng bây giờ ông chủ Vũ ngủ rồi mà cũng theo bản năng không ngáy. Kỹ thuật viên Hứa đau lòng muốn hỏng, đều do nữ nhân Hoa Si ngày hôm nay, xem dọa ông chủ Vũ sợ hãi đến mức ngủ cũng không nỡ. Cũng oán chính mình, ăn diện cho ông chủ Vũ quá có vị nam nhân. Hứa Tư Văn trong lòng không ngừng nghĩ linh tinh trong lúc vô ý ngủ mất. Trước khi sắp ngủ còn nghĩ, nếu không thì ăn diện ông chủ Vũ xấu chút. Bên phía gia tộc X, quả thật là nhận được tin tức Vũ Khánh Cương đến, thế nhưng đồng thời cũng biết hành động vĩ đại của ông chủ Vũ. Hết chương 248. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249. Hành trình nước Pháp không nói bên phía gia tộc X ra sao, chỉ nói Hứa Tư Văn bên này. Cái chuyện lệch múi giờ, đối với kỹ thuật viên Hứa thích thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất thành bất biến mà nói, thật sự là thích ứng rất chậm. Thế nhưng ông chủ Vũ thì khác, hắn ngủ một giấc không an ổn, nhưng sau khi dậy vẫn sinh long hoạt hổ như thường, tố chất thân thể tuyệt hảo. Lại nhìn kỹ thuật viên Hứa ủ rũ, bộ dạng ngủ choáng ngốc manh, khiến hai bảo tiêu toàn năng không chỉ phun tào trước mặt hai ông chủ, hai người sống chung với nhau mà, tố chất thân thể sao lại cách biệt nhiều như vậy. Hứa Tư Văn mê mê man man không biết là ai liếc mắt một cái, tiếp tục làm ổ ở trên giường ngủ. Thế nhưng ông chủ Vũ ra mặt thật dày cười ha ha, đi, tôi đi ra ngoài lót dạ chút, cũng mua gì đó cho vợ lấp bụng, xong rồi chúng ta lại đến nhà thông gia. Để lại một người ở chỗ này bảo vệ Hứa tiên sinh ư? Hai bảo tiêu cũng không phải người ngoài, bọn họ tùy ý với ông chủ Vũ hơn một chút. Đương nhiên là lúc không có người ngoài, còn dưới trường hợp có người ngoài, bọn họ gần như một câu cũng không nói. Giống như lúc Trung Cảnh Hiên ở đó, hai người bọn họ liền nhất trí bảo trì trầm mặc, chỉ canh giữ ở bên cạnh hai ông chủ. Đây là đạo đức nghề nghiệp của bọn họ, nhưng mà bọn họ lại gặp ông chủ Vũ không đạo đức. Cái gì? Con người ông chủ Vũ trợn lên cũng sắp rớt khỏi vành mắt. Tôi đi ra ngoài ăn uống, để cho người khác bảo vệ vợ tôi hả? Tôi cũng không phải ngốc, loại chuyện này cũng làm. Hai bảo tiêu toàn năng trong nháy mắt cảm thấy cả thế giới đều không có hy vọng. Ông chủ, hai chúng tôi thẳng tắp, cũng là cha của đứa trẻ rồi, ngài có thể có thêm chút mắt nhìn được không? Bảo tiêu lão Trương đều không còn gì để nói, thủ lĩnh đã nói với hắn, ông chủ gặp được chuyện của ông chủ, liền có chút thiếu thông minh, hóa ra không phải lời đồn, là sự thật. Như vậy hai người càng không cố kỵ, làm sao ở lại được? Ông chủ Vũ sâu kín nhìn hai người bọn họ, giống như nhìn tình địch. Chúng tôi để lại tờ giấy cho Hứa tiên sinh, nói chúng ta đến phòng ăn gì đó, nếu Hứa tiên sinh tỉnh lại, muốn đến thì đến, không muốn đến thì chờ chúng ta trở về. Nếu không muốn đến mà muốn ăn thứ gì, liền gọi điện thoại cho chúng ta, nơi này là khách sạn 5 sao, sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói, phòng ăn ngay ở đài ngắm cảnh trên chúng ta một lầu, cách nơi này cũng gần. Một bảo tiêu toàn năng khác là lão Lưu vẫn lý trí hơn một ít, cũng thành thục hơn một ít, suy tính nhiều chuyện hơn một ít, không thì hai bảo tiêu thật sự có thể bị ông chủ Vũ bức điên. Tôi không yên lòng, nếu không hai người đi thôi, cho tôi chút gì đó là được, mang về tôi ăn ở chỗ này. Nếu nói vừa nãy ông chủ Vũ là không thông qua đại não liền lưu loát nói ra, hiện tại nghĩ một hồi, còn thật sự không thể bỏ vợ ngủ một mình ở trong phòng, nơi này khắp nơi đều có mấy ả tây bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn nhào lên, hắn không thả lỏng được, đều đi ra ngoài ăn đi, tôi ngủ một mình. Kỹ thuật viên Hứa giận điên lên, y vốn đã bị lệch múi giờ, cảm thấy lúc nặng lúc nhẹ không nói, ba vị này, ha, từng người đều là hình thể đại hán 1m89, mặt mày rất đàn ông, giọng cũng đủ đàn ông. Bắt nạt y một thư sinh yếu đuối là thế nào? Một người càng thi đấu so giọng hơn một người hả? Nói nhao nhao kỹ thuật viên Hứa đau cả não. Vì vậy liền phi một cái gối bự về phía ba người bọn họ. Sau đó ba đại lão gia kia liền đàng hoàng. Tất cả đều xám xịt cầm bóp tiền đi ra ngoài. Thế nhưng trước khi đi, Vũ Khánh Cương không yên lòng. Xem đi xem lại. Xác định 5 cánh cửa từ hành lang khách sạn đến phòng vợ ngủ đều khóa lại rồi, hắn mới cẩn thận đi từng bước theo hai bảo tiêu toàn năng bất đắc dĩ đến phòng ăn. Hứa Tư Văn ngủ một giấc bao lâu chính y cũng không có khái niệm, thế nhưng tỉnh lại lần nữa y có chút mờ đầu não trướng tứ chi bồn rùn, liền biết không thể ngủ nữa, 8 phần 10 là ngủ quá nhiều, thân thể đều biếng nhác không có sức lực. Chờ y chậm rãi rời giường, rửa mặt xử lý thỏa đáng, cầm bóp tiền chìa khóa điện thoại di động ra cửa, phí đi chút sức lực, thoạt nhìn chính là kiệt tác của ông chủ Vũ, không chỉ dùng thẻ điện tử mở khóa cửa phòng, còn dùng tới máy móc khóa, may mà trên thẻ điện tử của Hứa Tư Văn cũng treo chìa khóa, không thì y cũng không ra được. Liên tiếp mở 5 cánh cửa, Hứa Tư Văn cũng không biết là phải tức giận mới tốt hay là bất đắc dĩ mới tốt. Nhớ tới làng Hồ ở quê nhà Đông Bắc, ông chủ Vũ ra cửa không thèm liếc mắt một cái, cửa cứ như vậy mở toang ra, hắn lại rất yên tâm. Còn ở cái hang hổ tại Lan Châu, từ trước tới nay hắn cũng đều không khóa cửa biệt thự, cổng nhỏ cũng không khóa, nói là thuận tiện để các nhân viên an ninh ra vào, còn có người quét dọn bảo đảm sạch sẽ và vân vân. Kết quả vừa đến đây, hắn trái lại là tỉ mỉ lên. Hứa Tư Văn vừa nghĩ vừa đi đến phòng ăn, chờ kỹ thuật viên Hứa tìm tới ông chủ Vũ. Ông chủ Vũ đang ăn vui vẻ, chỉ thấy phía trước Vũ Khánh Cương đặt một chồng đĩa không độ dày kinh người, mà hai bảo tiêu toàn năng thì lại thay phiên bưng đĩa cho ông chủ Vũ. Trong cái đĩa là một khối gan ngỗng muối nhỏ. Ông chủ Vũ một tay cầm miếng bánh mì, một tay cầm muỗng, trực tiếp một muỗng múc cái đĩa gan ngỗng muối mới bưng tới lên, chét lên trên bánh mì, sau đó dùng bánh mì cuốn một cái, mở miệng, một miếng bánh mì gan ngỗng muối liền đi vào. Hứa Tư Văn, mặc dù biết ông chủ Vũ khẩu vị rất tốt, thế nhưng Hứa Tư Văn nhìn đồ ăn trong nhà hàng Pháp này, đều là thứ mà ông chủ Vũ ăn liền đau bụng, chỉ có gan ngỗng muối và bánh mì, hắn ăn không đau bụng, vì vậy gan ngỗng muối trong phòng ăn này gặp vận rồi. Lại nhìn đầu bếp bên kia, đã đầy đầu đều là mồ hôi, nhưng thế mà lại còn có thể nở nụ cười. Kết quả là nghe đầu bếp kia đem gan ngỗng muối mới ra nồi cắt xong đặt ở trong đĩa, lúc bảo tiêu toàn năng lại tới cầm, hắn cười ha ha nói mấy câu. Hứa Tư Văn nghe xong thực sự là trăm mối ngổn ngang. Hắn nói, hiếm thấy có người phương Đông yêu thích mỹ thực Pháp như thế. Lần trước tôi đến phương Đông, lúc ăn được món lẩu mỹ vị cũng là như thế này, quả thực ăn quá ngon. Sau đó hắn còn bỏ thêm một câu, chỉ là quá cay. Hứa Tư Văn lòng nói lẩu thuần vị tứ xuyên có thể không cay sao? Còn mấy người Pháp bên cạnh mới tiến vào ăn cơm, ăn một chút ít đồ, liền nhanh chóng đi. Bọn họ cảm thấy so sánh với ông chủ Vũ, chút sức ăn của mình quả thực làm nước Pháp mất mặt. Hứa Tư Văn đi tới, ông chủ Vũ vừa ngẩng đầu liền nở nụ cười, vợ, em tới rồi. Âm thanh vang dội, thoạt nhìn là ăn thật vui vẻ. Tỉnh lại đói bụng cũng tới đây. Đây là cái gì? Kỹ thuật viên Hứa đến gần mới phát hiện, trên bàn của ông chủ Vũ bày tờ giấy, vốn phải là để bày món ăn, lâm thời sửa lại bộ dáng. Phía trên dùng bút lông viết chữ tiếng Anh nói rõ, tôi không biết tiếng Anh, nếu như muốn chào hỏi làm quen, mời nói tiếng Đông Bắc, cái khác không bàn nữa. Hứa Tư Văn đứng nhìn không nói nửa ngày, tiếng Đông Bắc, người bổn quốc thổ sinh thổ dưỡng còn không nhất định nói được đâu, anh bảo bạn bè ngoại quốc nói tiếng quê hương anh hả? Ông chủ Vũ anh nói xem anh tài giỏi bao nhiêu hả? Vẫn là tài giỏi bao nhiêu? Vẫn là tài giỏi bao nhiêu? Vào lúc này có một thanh niên Pháp dương quang xuất khí, mỉm cười bưng một đĩa gan ngỗng muối mang theo một mảnh bánh mì nướng lại đây. Kỹ thuật viên Hứa đang muốn mở miệng nói chuyện, ông chủ Vũ trước hết nhanh chóng dùng cái nĩa chỉ vào Hứa Tư Văn. Thanh niên Pháp xem xong, chỉ là nhún vai, bày tỏ bất đắc dĩ, sau đó thả đồ vật trên tay xuống, liền rời khỏi phòng ăn. Người Pháp rất hào hiệp, hợp thì tới, không hợp thì lại tan. Mà ông chủ Vũ lại buông đồ vật xuống, một hơi nuốt đồ ăn thanh niên Pháp đem ra vào miệng. Hoàn toàn là cái thùng cơm hồ Đông Bắc. Hắn thì thỏa mãn ăn, nhưng kỹ thuật viên Hứa không vui. Không cho ăn đồ ăn người khác đưa, anh biết trong này có cái gì hả? Lỡ như có người bỏ thuốc anh thì sao? chịu thiệt còn không nhớ kỹ. Kỹ thuật viên Hứa chua lòe nhanh chóng khiển trách ông chủ Vũ. Ừ, ông chủ Vũ biết nghe lời phải, nghe lời vợ ăn cơm no. Vì vậy hắn đem đĩa đồ ăn thanh niên Pháp đưa còn dư lại nhét vào bên cạnh, không thả chung với mấy cái đĩa hắn ăn. Kết quả kỹ thuật viên Hứa thuận theo nhìn lướt qua, tính tình càng lớn. Mẹ nó bên kia có mấy cái đĩa không? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ông chủ Vũ không phải lần đầu tiên ăn đồ người khác đưa. Vừa vặn có nhân viên phục vụ lại đây hỏi kỹ thuật viên Hứa chọn món ăn hay là tự phục vụ. Kỹ thuật viên Hứa trực tiếp chọn tự phục vụ, sau đó xin người phục vụ một cây bút, còn là loại bút màu đen thô to. Bỏ thêm một câu ở mặt phía sau mặt ông chủ Vũ viết, 8 chữ, trung khuyển nuôi nhà, cấm đút đồ ăn. Dùng chính là tiếng Pháp, viết giống như một đám hoa tường vi nở rộ. Hai vị bảo tiêu toàn năng không biết tiếng Pháp, bọn họ chỉ biết tiếng Anh và tiếng Đức. Tiếng Anh là tiếng thông dụng, tiếng Đức là trước đây bọn họ từng tác chiến huấn luyện ở nước Đức. Cho nên không ai biết kỹ thuật viên Hứa viết cái gì. Vợ vẽ bông hoa thật là đẹp mắt. Ông chủ Vũ lau miệng, lấy khăn mặt lau lau móng vuốt hổ, cầm lấy chữ Hứa Tư Văn viết lật tới lật lui nhìn, vẻ mặt rất thích. Trong lòng Hứa Tư Văn cười lật trời, nhưng trên mặt vẫn rất căng thẳng mỉm cười, lại có thêm người tới tặng đồ cho anh. Trước tiên anh cho bọn họ xem chữ phía trước, sau đó lật ngược lại, cho bọn họ xem bông hoa em vẽ. Đương nhiên, vợ anh có tài như vậy, mạnh hơn đám Tây này nhiều. Ông chủ Vũ đắc ý vô cùng, đã thấy nhiều người Tây, ngửi nhiều mùi nước hoa. Ông chủ Vũ vẫn cảm thấy vợ mang theo mùi nước khử trùng là tốt nhất, hơn đám người kia rất nhiều. Hứa Tư Văn khẽ mỉm cười, đáy mắt lóe ánh sáng gian trá, đứng dậy đi lấy mâm thức ăn tìm chút đồ ăn. Hứa Tư Văn không chọn mấy món ăn mặn như ốc sên, gan ngỗng, y chỉ chọn chút bông cải trộn và cá ngừ, một phần bắp cải bạc hà, và hai phần nấm cuốn trứng. Một phần cho mình, một phần cho ông chủ Vũ, cái này cũng không đau bụng. Kỳ thực y cảm thấy, ông chủ Vũ không phải không thích ứng cơm Tây, mà là có khả năng hắn ăn không được đồ dùng gia vị mayonnaise vân vân trong cơm Tây. Kết quả lúc kỹ thuật viên Hứa bưng đồ ăn trở về, liền thấy ông chủ Vũ giơ tờ giấy với một mỹ nữ Pháp tao nhã đoan trang. Trong tay mỹ nữ kia bưng gan ngỗng muối, không có phối với bánh mì. Mỹ nữ Pháp đầu tiên là kinh ngạc đọc hàng chữ ông chủ Vũ viết, sau đó lại thấy được hàng chữ Pháp tiêu sái phiêu giật kỹ thuật viên Hứa viết, kinh ngạc hơi há to miệng. Người nước ngoài viết tiếng Pháp đều rất khó viết đẹp, mà người Pháp bùn quốc thì càng là không mấy người có thể viết được chữ viết duyên dáng. Bởi vì Pháp thời cổ chỉ có quý tộc mới biết chữ, bình dân bách tính căn bản không tiếp xúc được trang giấy và chữ viết. Cho dù sau đó cải cách rất nhiều, phát triển cho tới bây giờ người người đều học chữ, nhưng mà tất cả mọi người chỉ biết viết thể chữ phổ thông, còn viết ra hình dạng đóa hoa như cái trên tay ông chủ Vũ, cần phải là hậu duệ quý tộc có tu dưỡng tốt đẹp mới có thể có kiểu chữ cao quý ấy. Thế nhưng nội dung lại không quá cao quý. Nhưng mỹ nữ Pháp rất tự mình biết mình, người có thể viết ra kiểu chữ như vậy khẳng định không phải người mình có thể trêu chọc. Dứt khoát nở nụ cười với ông chủ Vũ, xoay người rời đi. Ông chủ Vũ trợn tròn mắt. Kỹ thuật viên Hứa bưng đồ trở về, nhìn bộ dạng ông chủ Vũ trợn mắt há mồm, chua chát hỏi hắn, làm sao? Không nỡ hả? Đồ cô ta bưng tới đây sao không để lại cho anh? Ông chủ Vũ không nhìn mỹ nữ, hắn nhìn là đồ ăn mỹ nữ bưng trong tay. Anh còn muốn ăn? Mặt kỹ thuật viên Hứa soạt cái lập tức liền tối đi. Lời y mới vừa nói đều là gió thoảng bên tai sao? Anh không ăn, để lại, cho lão Trương lão Lưu ăn không phải cũng giống vậy sao? Món kia một lần chỉ cho một phần, không đủ nhét kẽ răng nữa. Ông chủ Vũ làm nhà, hắn cảm thấy cái nơi này chỗ nào chỗ nấy đều đối nghịch với hắn. Ăn uống, ngay cả phân lượng cũng không cho nhiều một chút. Em nhìn xem, một chút xíu như thế, đến khi nào có thể ăn no hả? Ăn cơm không no sẽ chết đó. Ông chủ Vũ lại ăn một đĩa gan ngỗng. Kỹ thuật viên Hứa hi hi ha ha tâm tình liền tốt hơn. Ăn uống no đủ, cũng coi như là nghỉ ngơi tốt. Ông chủ Vũ không sao ăn no được, luôn cảm thấy bánh mì quá mềm không chắc bụng như bánh màn thầu. Trước khi đi còn muốn đóng gói mang ít thứ ở trên đường lót dạ, bởi vì không biết nơi này cách nhà Thông gia bao xa, phải đi bao lâu mới có thể đến. Ông chủ Vũ luôn muốn phòng ngừa chu đáo. Đừng nha, nơi này là phòng ăn Pháp, là mỹ thực bổn quốc, cũng không có đặt chung một chỗ với phòng ăn dưới lầu, anh không phát hiện sao? Tới nơi này đều là người địa phương Pháp, còn phòng ăn lớn ở lầu dưới, mỹ thực bên trong có hết toàn bộ các nơi trên thế giới. Nếu anh muốn đóng gói một ít thức ăn, em liền theo anh đến nơi đó. Còn mấy thứ có hình thức tự phục vụ này thì không thể để khách đóng gói. Hứa Tư Văn nhanh chóng ngăn ông chủ Vũ, giải thích một phen với hắn. Cái gì? Ông chủ Vũ kinh ngạc, còn có chỗ khác bán đồ ăn hả? Lầu dưới có phòng ăn lớn, nơi này là phòng ăn chuyên món Pháp. Loại khách sạn lớn này, bình thường đều quảng cáo dùng men mỹ thực bổn quốc, tự nhiên chia phòng ra. Dù là Đông Hoa bây giờ, một vài khách sạn lớn cũng phân chia như vậy. Chỉ có khách sạn lớn Đông Bắc Hồ là cái gì cũng không phân chia không nói, còn chỉ cung cấp mỹ thực Đông Bắc, còn lại thì đều không có. Vợ sao em không nói sớm? Ông chủ Vũ vỗ đùi hối hận đến ruột đều xanh, anh chỉ muốn ăn chút đồ vật lấp bụng thôi. Kết quả là nhét vào một bụng gan ngỗng, cái gì cũng không no. Nói xong ở hơi, ánh mắt của hai bảo tiêu toàn năng cũng giống vậy. Xem ra ba đại lão gia này toàn bộ đều cùng một tiếng lòng. Hứa Tư Văn giờ khóc giờ cười dẫn ba tráng hán đến phòng ăn lớn, nơi đó là dựa theo tên nước phân chia một khu mỹ thực ba tầng lầu, chẳng hạn như mỹ thực Phù Tang, liền phân chia thành những khu Hokkaido, Tokyo, lại chẳng hạn như mỹ thực Đức, cũng chia thành mấy nơi, chỉ bia thôi đã chia thành 6 loại lớn. Ông chủ Vũ rất tích cực tìm kiếm đồ ăn, đặc biệt là dưới tình huống hắn không ăn no, cái tên này một chữ nước ngoài cũng không nhận ra, thế nhưng hắn biết chữ Hán, trực tiếp chạy gấp rút đến khu mỹ thực Đông Hoa. 4 chữ kia hắn biết, đi vào liền cảm thấy mình có thể coi là tìm được người thân. Chờ Hứa Tư Văn chạy vào tìm được ông chủ Vũ, ông chủ Vũ đã là tay trái một đĩa xếp đầy cơm nước, tay phải đôi đũa tung bay. Vợ, mau tới đây, đây mới là cơm nước. Mấy món trên kia đều là phân lượng y như cho mèo ăn, mùi vị lại không khác nước rửa chén cho lắm. Đối với mấy món cơm tây chua chua ngọt ngọt còn béo béo đó, ông chủ Vũ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Chọc cho đồng hương chiêu đãi bọn họ cũng bật cười, rất nhiều người tới bên này đều ăn không quen, liền chạy tới nơi này, rốt cuộc là cơm nước quê nhà lấp no bụng. Ông chủ Vũ nhét đầy cơm vào trong miệng, không có dư chỗ trống để nói chuyện, liền liên tiếp gật cái đầu to. Hai bảo tiêu toàn chức cũng cầm mâm thức ăn bắt đầu trắng trợn cướp đoạt cơm nước. Ăn một bữa cơm no thật không dễ dàng, lúc mới đầu bọn họ đã tìm lộn chỗ. Hứa Tư Văn tùy ý ba người bọn họ thả bụng ăn cơm, chính y thì lại tìm cái hộp đựng thức ăn bắt đầu đóng gói cơm nước. Y xem như là suy nghĩ rõ ràng, xem ông chủ Vũ bộ dạng như vậy, đến gia tộc Gích cũng khẳng định ăn không ngon, vẫn là dự sẵn chút đồ ăn cho hắn đi, không thì bảo đảm nửa đêm đói bụng thu xếp chạy trốn. Bởi vì y còn nhớ, ông chủ Vũ từng nói, đời này hắn đều không muốn đói bụng. Cuối cùng cũng coi như là chân chính ăn uống no đủ, mới trở lại phòng khách sạn, lại nghỉ ngơi mấy tiếng. Lệch múi giờ tuy rằng chưa hết, nhưng tốt xấu cũng có tinh thần hơn rất nhiều, thu thập thỏa đáng. Xe của ông chủ Vũ cũng đưa tới, hiện tại đã đưa đến cửa khách sạn. Hứa Tư Văn gọi điện thoại kêu vị hướng dẫn viên phiên dịch Trung Cảnh Hiên lại đây hội họp. Một nhóm người bắt đầu xuất phát đến nhà Thông gia. Hai vợ chồng công tước Gích đã sớm hiến tặng lâu đài Gích. Sau đó chỗ bọn họ ở hiện tại chính là nhà cũ của bọn họ, là căn biệt thự nhỏ. Một nhà ba người sống bình thường giống như trước. Bây giờ là hai người ở, còn con gái thì ở Đông Hoa rồi. Bởi vì biệt thự này không lớn, không chứa được quá nhiều người, cho nên bình thường gia tộc Gích có chuyện gì đều là trực tiếp gọi điện thoại, hoặc là đến chỗ một tộc lão khác của gia tộc Gích cử hành hội nghị. Có rất ít người gia tộc Gích tới nơi này, thật sự là bọn họ xem thường căn nhà nhỏ ấm áp này, cảm thấy quá bình dân hóa. Nhưng mà bất đắc dĩ là gia chủ hiện giờ ở nơi này, bọn họ không đến thì không đến, nhưng mà cũng rất để ý. Cũng không biết đại thần nào biết chuyện mấy người Vũ Khánh Cương sắp tới. Rất nhiều người đều tập hợp đến đây, lúc này cũng không chê chật chội, đều không rời đi, đều muốn nhìn một chút xem Vũ Khánh Cương ra sao. Nghe đâu Adler đã đính hôn với bên kia, bọn họ rất không phục. Vợ chồng Gích rất tức giận, nhưng mà người gia tộc Gích đều nói là tới nhìn quý khách. Bọn họ đuổi người lại đuổi không được, người ta đứng ở đường đi, mấy người cũng không thể đi lên đuổi người ta đi. Dâu đi rất lo lắng, thân ái, nên làm sao bây giờ? Con gái sống ở Đông Hoa rất tốt, rất thích ứng, con rể cũng rất có năng lực, tương lai không thể lường được. So với Vũ gia hòa thuận, gia tộc Gích bọn họ thật sự là không đủ xem. Yên tâm, anh đã sớm chuẩn bị, hơn nữa nhà thông gia chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Công tước Gích ngược lại có lòng tin. Quả nhiên, hai chiếc xe chậm rãi lái tới, một chiếc là xe của Vũ Khánh Cương được máy bay chở tới, một chiếc chính là của Trung Cảnh Hiên. Xe của Vũ Khánh Cương quá bắt mắt, bởi vì Vũ Khánh Cương thì không hiểu, còn Hứa Tư Văn thì không tiếp xúc với mấy đồ vật cao cấp như vậy, cho nên hai người bọn họ đều không chú ý tới. Mà hai vợ chồng Gích cũng không phải rất lưu ý đối với đồ vật của người trẻ tuổi, cũng không tỉ mỉ nhìn xe ông chủ Vũ. Thế nhưng người gia tộc Gích tự xưng quý tộc đều chú ý tới. Mẹ nó mặc dù trên xe không có dấu hiệu quý tộc, nhưng mà lại là quy cách thân vương. Tất cả vốn dĩ xem thường lần này đều chấn hưng tinh thần lên. Xe còn chưa dừng lại, bọn họ liền băng qua đường muốn chen chúc mà tới. Thế nhưng xe vừa dừng ở trong sân, công tước Gích lập tức liền nhấn nút. Sau đó liền nhìn cửa chính đặc biệt nhanh chóng đóng lại, nhốt tất cả đám ong mật bươm bướm đó ở ngoài cửa. Công tước Gích An Dơ cũng chơi dụng cụ điều khiển từ xa. Mặc cho người bên ngoài kêu ngao ngao, An Dơ cũng không phản ứng, mang theo phu nhân dâu đi tự mình nghênh đón ông chú nhà thông gia và người yêu của hắn. Ông chủ Vũ nghe không hiểu tiếng Pháp, thế nhưng Hứa Tư Văn và Trung Cảnh Hiên có thể. Có điều hai người này nhìn nhau, toàn bộ xem như nghe không hiểu, cứ như vậy yên tâm thoải mái đi vào theo. Để lại phía sau thật là nhiều người bô bô. Phía ngoài nói nhao nhao cái gì vậy? Ông chủ Vũ đặc biệt phiền lòng đối với việc mình không có cách nào nghe hiểu ngôn ngữ. Nói nhao nhao não vang ong ong. Một vài thân thích cực phẩm khiến người ta đau chứng thôi. An Dơ ngược lại là lưu loát, lời gì cũng dám nói với ông chủ Vũ. Bọn họ muốn làm cái gì? Ông chủ Vũ cảm thấy mỗi gia đình đều có 2-3 thân thích như vậy là nhất định. Chỉ có điều thân thích của thông gia hơi nhiều chút, nhìn ra có thể có 30-40 người, trong phòng này chứa đủ sao? Bọn họ muốn cùng mọi người đi ăn tối. Dâu đi cũng rất tức giận với những người kia, thực sự là gặp quỷ, mới vừa rồi còn nói chỉ là nhìn, sao lúc này lại lo lắng như thế cơ chứ? Xin thứ cho tôi mạo muội, là bởi vì xe của Vũ tiên sinh. Trung Cảnh Hiên đúng lúc lên tiếng giải nghi hoặc. Dấu hiệu xe mặc dù không có, thế nhưng quy cách xe lại là cho thân vương, chỉ sợ là hiểu lầm. Trên đường hắn có hỏi qua Hứa Tư Văn về chuyện chiếc xe, Hứa Tư Văn liền nói là ông chủ Vũ giúp người khác đưa, hắn yêu thích, vẫn lái. Ồ, thượng đế của tôi, dâu đi rất kinh ngạc, mà An Dơ lại nhớn mày lên, một đám tiểu nhân hám lợi. Các hạ, là điện thoại của mấy vị lão giả gia tộc. Bọn họ nói, bữa tối lại đây, quản gia rất bất đắc dĩ, hắn phụ trách nhận điện thoại, nhưng mà bọn họ nói xong liền cúp, gọi lại thì chỉ nói người đang đi sang bên này, phiền phức, An Dơ gương mặt buồn bực. Thông gia, không có chuyện gì, những người này tới thì tới đi, dù sao sớm muộn cũng phải gặp một lần. Ông chủ Vũ ăn uống no đủ liền có tâm tình cân nhắc sự việc. Thằng cháu ra tay ác hơn tôi nhiều, vẫn là để cho người làm chú là tôi tới đối phó đi. Nói bậy gì đó, đối với chuyện trong quý tộc, kỳ thực Hứa Tư Văn cũng không biết rõ, ai biết bọn họ điên cái gì chứ. Y sợ ông chủ Vũ chịu thiệt, không sợ, bọn họ hiện tại nịnh bở Vũ tiên sinh còn không kịp đâu. Ngược lại là Trung Cảnh Hiên, trực tiếp cho rằng sợ là người gia tộc Gích không chiếm được lợi lộc gì. Mà sự thực chứng minh, hắn nghĩ không sai. Hết chương 149. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.